Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3056, chương 3333, chịu thua. Canh 1, Thẩm Hạnh suy cười ra tiếng. Hồng Y lão giả tức giận trừng nàng. Cười cái gì? Thẩm Hạnh lắc đầu nói. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên hạ sẽ không có khả năng sự tình. Hồng Y lão giả tức giận mà nói. Ngươi không có làm sao biết không có khả năng? Thẩm Hạnh nói. Ta đây giết mấy cái Liên Hoa Tông đệ tử làm sao bây giờ? Bọn hắn cứ như vậy được rồi. Ta nhìn Tịnh Như cũng là khoan dung độ lượng chi nhân. Nếu không sẽ không chỉ phế võ công. Không giết người. Hồng Y lão giả nói. Huống hồ chỉ cần đầy đủ lợi ích. Chưa hẳn không thể một lần nữa liên thủ. Đại trưởng lão. Ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Hiểu rõ người này. Thẩm Hạnh chậm rãi lắc đầu. Muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không có khả năng. Người nhà đầu kia. Đại trưởng lão bất mãn mà nói. Đã luyện thành vô sinh thần công. Cái đuôi tự vểnh lên đi lên. Chợt nghe không được ta nói. Đại trưởng lão. Ta không phải không nghe. Thẩm Hạnh sảng giọng. Người cũng nói một chút đáng tin cậy nha. Loại lời này đều nói được. Nói cho ngươi biết a, Tịnh Như thằng này nhất mang thù. Hắn nhìn như là phế võ công. Kỳ thật cuối cùng thế nào ai nói được chuẩn. Muốn giết người còn không phải một ý niệm. Nhưng hắn hiện tại còn không có sát nhân. Đã nói lên có hy vọng. Đại trưởng lão đạo. Hắn không giết người là bởi vì chính mình. Thẩm Hạnh nói. Không muốn dây dưa bên trên nhân quả. Cũng không phải là khoan hồng độ lượng. Hắn tự là cái ích kỷ gia hòa. Còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nằm mơ. Người nhà đầu kia nói chuyện thực không chúng nghe. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Nhưng ngươi tổng phải thử một chút a. Ta xem hắn đối với ngươi không có lớn như vậy địch ý. Theo hắn chứng kiến, Sở Ly đối với Thẩm Hạnh thái độ rất ôn hòa. Cười tùm tìm, giống như hữu không phải địch, giống như bằng hữu cũ. Đối với bọn hắn như vậy người trẻ tuổi mà nói, yêu cùng hận vẻn vẹn là trong một ý niệm. Nói không chừng hai người bởi vì hận mà thành yêu. Đối địch hai phe nam nữ rất dễ dàng yêu nhau. Hắn cảm thấy nếu có thể lại để cho Thẩm Hạnh đem Sở Ly câu được Hoàng Cực Tông. Cái kia không thể tốt hơn. Hoàng Cực Tông từ nay về sau vô địch thiên hạ. Ngoại trừ Liên Hoa Tông không cần kiêng kỵ bất luận cái gì nhất tông. Trong thiên hạ có thể chuyển thế trùng sinh không chỉ có riêng một cái Liên Hoa Tông. Còn có Tạo Hóa Tông và Cửu U Giáo. Cũng có thể chiếm cứ. Thẩm Hạnh liếc xéo lấy hắn. Khẽ nói. Đại trưởng lão. Người cũng thực có can đảm muốn. Hắn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa ta còn không đáp ứng đâu rồi. Nhất định phải giết chết hắn. Người đừng biến khéo thành vụng. Đại trưởng lão quát. Thật muốn chọc giận hắn. Đối với chúng ta Hoàng Cực Tông thống hạ sát thủ. Người làm sao bây giờ? Là đã diệt Liên Hoa Tông cũng vô dụng. Ta nhất định có thể giết chết hắn. Thẩm Hạnh nghiến răng nghiến lợi. Nàng đối với Sở Ly thống hận chi cực. Không giết mất Sở Ly là nàng sỉ nhục. Đại trưởng lão chằm chằm vào nàng xem. Tựa hồ muốn xem thấu tâm tư của nàng. Thẩm Hạnh không cam lòng yếu thế hồi chừng. Ai? Nha đầu ngốc. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói. Không cho phép lại giết Tịnh Như. Thành thành thật thật tại trong tông trấn thủ a. Đại trưởng lão. Thẩm Hạnh trừng lớn đôi mắt sáng. Bất mãn mà nói. Như vậy cố thủ. Sẽ chỉ làm hắn ra vẻ ta đây. Chúng ta Hoàng Cực Tông nghiệp lớn làm sao bây giờ. Chuyện cho tới bây giờ cũng khỏi phải nói cái gì đại đến rồi. Đại trưởng lão thở dài nói. Đã có Tịnh Như đối thủ này. Chúng ta muốn một lần nữa ý định. Không cần phải. Thẩm Hạnh nói. Hắn bất quá một người mà thôi. Đại trưởng lão nói. Chúng ta vạn một đối phó tông môn khác. Hắn bỗng nhiên nhúng tay đâu. Hoặc là nói hắn cùng với còn lại tông môn liên thủ đâu. Có thể hay không tiêu diệt chúng ta. Thẩm Hạnh im lặng không nói. Bằng nàng đối với Sở Ly rất hiểu rõ. Loại sự tình này tuyệt đối làm ra được. Đại trưởng lão thở dài nói. Cho nên biện pháp tốt nhất. Hay là biến chiến tranh thành tơ lụa. tốt nhất có thể đem hắn biến thành người một nhà. Mỹ nhân kế, Thẩm Hạnh nghiêng đầu mắt lé xem hắn, giống như cười mà không phải cười, châm chọc 10 phần, người nếu có thể dùng mỹ nhân kế không còn gì tốt hơn. Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu nói, Tịnh Như cũng là lương xứng, người không biết là đương thời bên trong, có thể xứng với ngươi, cũng chỉ có hắn đến sao. Thẩm Hạnh khẽ nói, buồn cười, nàng chưa từng nghĩ tới cái này. Tịnh Như là tài trí chắc tuyệt, tâm trí kiên nhẫn, kham vi kỳ tài, trên đời bên trong so ra mà vượt nam nhân của hắn cơ hồ không có. Có thể cái này cũng không có nghĩa là sẽ thích hắn. Đối với Tịnh Như chính mình chỉ có thống hận. Đại trưởng lão lắc đầu, không thể làm gì, hiện tại Thẩm Hạnh dĩ nhiên đã có thành tựu, trở thành thiên hạ nhất tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù không thể nói là đệ nhất thiên hạ, cũng đã gần như vô địch. Lời của mình là có thể ảnh hưởng nàng, lại không có khả năng làm cho nàng triệt để nghe lời. Nghe cùng không nghe chỉ ở nàng một ý niệm. Đây cũng là cường giả tôn sư. Hoặc là ngươi trấn thủ trong tông. Hoặc là ngươi có thể cùng Tịnh Như hóa giải ân oán. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chỉ có thể tuyển đồng dạng. Về phần nói giết chết Tịnh Như. Hay là được rồi. Thẩm Hạnh im lặng không nói. Đại trưởng lão trừng nàng liếc, biết rõ nói sau nhiều hơn cũng vô dụng. Sở Ly trở lại trong tiểu viện, Tịnh Tiết chính đang chờ, chứng kiến hắn bình yên trở lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly cười cười, sư muội, yên tâm đi, trước nàng giết không hết ta, hiện tại càng giết không hết, lần này đoán chừng nàng không dám lại đến. Vậy thì tốt rồi, Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bỗng nhiên ngưng mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng, tùy ý nàng ánh mắt sáng quắc, muốn đem mình nhìn thấu. Một lát sau, Tịnh Tiết nhắm lại đôi mắt sáng, vẫn không nhúc nhích như pho tượng. Sở Ly lẳng lặng chờ nàng, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà. Tịnh Tiết mở ra đôi mắt sáng, lộ ra thản nhiên cười cho. Sở Ly cũng thụ ảnh hưởng, mỉm cười nói, là tin tức tốt. Không nghĩ tới, sư huynh ngươi thực có thể cải biến vận mệnh. Tịnh Tuyết tán thán nói. Sở Ly nói, ta không chết tại Thẩm Hạnh thủ hạ. Sẽ không rồi. Tịnh Tuyết lắc đầu, hé miệng cười nói. Hoàn toàn trái lại, hai người các ngươi còn có nghiệt duyên. Hội cùng một chỗ, Sở Ly bật cười. Cái này không cho phép a. Tịnh Tuyết trần chờ thoáng một phát, lắc đầu. Trước dự đoán sư huynh sẽ chết tại Thẩm Hạnh thủ hạ. Nhưng bây giờ lại thay đổi. Cho nên nói hắn có thể đánh phá dự đoán. Đánh vỡ minh thần kinh nguyên rủa. Cái kia có thể hay không cùng Thẩm Hạnh cùng một chỗ. Cũng không có biện pháp dự đoán. Sở Ly nói. Ngẫm lại liền biết rõ. Thẩm Hạnh hận ta hàm răng ngứa. Ta cũng đúng nàng căm thù đến tận xương tủy. Các sư huynh thù còn không có báo nột. Làm sao có thể cùng một chỗ? Cái kia cũng là, Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu, buông lỏng một hơi. Hai người mặc dù không phải tình yêu nam nữ, có thể cùng một chỗ lâu như vậy, ăn ý 10 phần, lại không chỉ là tình đồng môn. Nói mình không tâm động là lừa mình dối người. Có thể nàng không muốn làm cho hai người biến thành quan hệ nam nữ. Nàng nhìn thấu tình đời. Biết rõ quan hệ nam nữ vô cùng nhất yếu ớt không đáng tin. Quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Động giận dỗi sinh mâu thuẫn. Lại tỉnh táo nam nữ cùng một chỗ lâu rồi cũng sẽ sinh ghét. Đúng vào lúc này, Tố Tâm bồng bềnh tới. Sư thúc, hai người ôm quyền. Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Tịnh Như, người đi Hoàng Cực Tông đại náo một phen. Là, Sở Ly gật đầu nói. Tố Tâm cười nói. Làm tốt lắm, Sở Ly nói, lúc này Thẩm Hạnh không dám lại đến hồ đồ, bức nàng hồi Hoàng Cực Tông, không hề đến, xác thực là chuyện may mắn, Tố Tâm nói, Hoàng Cực Tông bên kia đến tin tức, muốn chịu thua, Sở Ly từ chối cho ý kiến, Tịnh Tiết cười lạnh, hiện tại chịu thua, đã muộn, nàng lập tức nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Tố Tâm, sư thúc. Trong tông sẽ không tiếp nhận bọn hắn chịu thua a. Chúng ta như không truy cứu nữa. Thậm chí liên thủ, bọn hắn có thể cứu trở về mấy cái đệ tử. Tố Tâm đạo, Sở Ly kinh ngạc, Tịnh Tuyết nói, hồn phi phách tán còn có thể cứu về đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.